Chương 1891, không có một bọ cánh cam liền cách kéo đổ sứ sống. Ra khỏi tử sát chỗ ở mộ thất, thì con ba ba vương đang dẫn theo nó cái kia nhất bang tiểu đệ ở bên ngoài đang tận trung cương vị công tác nhìn bãi. Lâm Văn Nguyên cùng Phan Tử đi tới phía sau, nhìn đầy đất thi con ba ba, đang ở nơi đó rậm rạp chẳng chịt nằm, con mắt nhìn chừng chừng lấy bọn họ. Cô lỗ hai người hầu chợt đông một cái, cũng không dám nhiều động một cái, sợ thi biệt nào tới, đem bọn họ gặm liền đầu khớp xương đều không thừa. Bọn họ liền thành thành thật thật đứng ở nơi đó, đang chờ ở đó Lưu Húc hai người đi ra. Lưu Húc cùng tiểu ca sau khi ra ngoài, nhìn thấy hai người đứng ở nơi đó, thân thể dường như rất căng cứng, rắn, lấy vì bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Cao mày hỏi, làm sao vậy, làm sao khẩn trương như vậy, kha y kha y, tiểu nhị gia, ngươi xem là không phải có thể để cho vài thứ kia cách chúng ta xa một chút. Phan Tử lúng túng chỉ đầy đất thi con ba ba nói rằng. Lưu Húc nhìn thoáng qua dưới đất thi con ba ba, bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù mình cùng tiểu ca không sợ những thứ này, nhưng Phan Tử cùng Lâm Văn Nguyên dù sao cũng là người thường, nhìn thấy cái này đầy đất đen thủi lùi thi con ba ba, tâm lý không cảm thấy khẩn trương liền kỳ quái. Lưu Húc trong lòng giật giật. Để thi con ba ba vương không chế thi con ba ba động tác. Thi con ba ba vương chấn vũ cánh bảng, rất nhanh, thi con ba ba hướng hai bên trái phải leo đi, ở chính giữa lộ ra một con đường lớn. Đi thôi, Lưu Húc mang theo đường, đi ở phía trước, Lâm Văn Nguyên cùng Phan Tử đuổi sát theo, tiểu ca ở phía sau đệm vĩ. Thi con ba ba vương phi thân đến Lưu Húc trước ngực treo, một đám thi con ba ba ở phía sau theo sát. Bọn họ đi qua đốt rủi huyết thi yêu địa phương, đi tới ngay từ đầu mộ thất. Rất nhanh mọi người liền tìm được rồi bọn họ đào ra trộm động, bò đi ra ngoài. Đi ra thời điểm, trên đầu thần quang đã biến thành chiều tà. Lưu Húc nhìn đi vào 6 người, đi ra 4 người, không khỏi cảm thán, dưới đấu việc này không có thực lực thật không có cách làm, thật sự là không có một bọ cánh cam liền cách kéo đồ sứ sống, hay không liền mạng của mình cũng không giữ được. Nếu như lần này không phải có Lưu Húc cùng tiểu ca ở, chỉ sợ bọn họ ở gặp phải đại ngô công thời điểm, phải lui ra ngoài, nói không chừng còn muốn chết người. Nhưng lần này thu hoạch, liền Lưu Húc cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, không chỉ có là thắng tà thăng cấp, chiếm được 3 cái ngọc bội, quan trọng nhất là, cửu đỉnh một trong, lại bị hắn tìm được rồi một cái. Phan Tử thu thập xuống. Lưu Húc hướng về phía Phan Tử nói rằng, ừm. Phan Tử gật đầu, đem trộm động chôn bắt đầu. Lưu Húc nhìn về phía Lâm Văn Nguyên, Lâm Văn Nguyên chính đang trầm mặc nhìn cái động khẩu, Lưu Húc tâm lý biết hắn cũng đang suy nghĩ lấy hổ tử cùng A Nam hai người, dù sao Lâm Thúc có thể mang lấy bọn họ tới. Hai người này nhất định là Lâm Thúc thân tín. Lâm Thúc, đi thôi, Lưu Húc thản nhiên nói. Ừm. Lâm Văn Nguyên yên lặng gật đầu, không nói gì thêm, làm được cái này, tùy thời liền làm tốt chôn đang ở đấu bên trong chuẩn bị, liền chính hắn cũng làm xong cái này chuẩn bị, chỉ bất quá một thời gian cũng là cảm thấy có chút thương tâm mà thôi. Đến khi Phan Tử đem trộm động chôn tốt, Lưu Húc đi hướng xe của bọn hắn, tiểu ca cùng ở phía sau hắn, Phan Tử cùng Lâm Văn Nguyên ở phía sau theo. Phan Tử, trở về cái kia quán trà nơi đó. Cùng lão bản của chỗ đó lên tiếng kêu gọi lại đi. Lâm Văn Nguyên nói rằng. Ừm. Phan Tử gật đầu, đến khi mọi người sau khi lên xe, liền khởi động xe đi trước thôn quán trà. Mở sau một thời gian ngắn, tới nơi đó quán trà, Lâm Văn Nguyên không có xuống xe, đánh xuống cửa sổ xe hướng về phía quán trà lão bản kêu lên, lao la. Quán trà lão bản chứng kiến Lâm Văn Nguyên, trên mặt mang lên nụ cười, chạy tới, nói ra, Lâm lão bản, chơi được thế nào không sai, nơi đây quả thực có thể. Bất quá cái này chơi một ngày, chúng ta đều mệt mỏi, lần sau ta lại mang nhiều mấy người tới. Lâm Văn Nguyên vừa cười vừa nói. Trên mặt hắn còn mang có vài phần mệt mỏi, cái này không phải giả vờ, mà là hắn mệt mỏi thật sự. Tốt, tốt, tốt, Lâm lão bản các ngươi đi trở về trước nghỉ ngơi đi, nghe được Lâm Văn Nguyên nói. Quán trà lão bản nụ cười trên mặt càng tăng lên, vội vã để Lâm Văn Nguyên đi về nghỉ, cũng mệt muốn chết rồi, liền không dẫn người tới. Tốt, ta đi trước ga, Lâm Văn Nguyên vừa cười vừa nói. Hắn đem xe cửa sổ thăng đi tới, Phan Tử cũng lái xe trở về trong tiểu điếm. Một lần này xẻn gỗ cú mộ lữ trình liền kết thúc, phải kể tới thu hoạch nhiều nhất, lại không phải Phan Tử cùng Lâm Văn Nguyên, mà là Lưu Húc, cửu đỉnh một trong dự châu đỉnh bị hắn thu nhập không gian ý thức bên trong, mặc dù không biết dùng như thế nào, nhưng bạn tốt của hắn, Tiêu Dịch có thể sẽ biết. Huống chi, chỉ bằng một cái cửu đỉnh một trong danh tiếng, liền đầy đủ miểu sắt còn lại từ trong mộ mang ra ngoài minh khí. Nhưng dùng cửu đỉnh tới mở phong thủy trận pháp, sợ rằng bây giờ Tiêu Dịch còn làm không được, hung chính mình cửu đỉnh cũng mới thu thập bắt đầu 2 cái, việc này không nổi. Nếu là tìm được 9 cái, sợ là đào mộ bút ký thế giới cũng muốn đổi họ Lưu. Trở lại tiểu điếm, mọi người trở về phòng tắm rửa một cái phía sau, thiên đã tối xuống, cùng nhau đến trong tiểu điếm ăn đồ địa phương, có một bữa cơm no đủ, từ sáng sớm đến tối, một ngày, một mực trong mộ nguy hiểm hoạt động, khẩn trương đến đều không có cảm giác được nửa phần cảm giác đói bụng. Nhưng hiện tại vừa buông lỏng, cái bụng lập tức lẩm bẩm kêu, cái bụng đói bụng đến phải trực đả cái. Đặc biệt Lưu Húc cùng Tiểu Ca, hai người lại là thụ thương lại là cùng tử sát tranh đấu, đều nhu cầu cấp bách năng lượng tới tiếp tế tiếp viện thân thể tiêu hao. Sau khi ăn cơm xong, mọi người trở lại gian phòng của mình, Lưu Húc sau khi trở lại phòng, từ trong không gian ý thức xuất ra tháng tà, nguyên bản sáng lấp lóa tháng tà, hiện tại nhiều hơn một tầng màu vàng lá mỏng tư nhân gì đó. Lưu Húc nhẹ nhàng quăng một cái, nhọn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, không khí đều phá vỡ. Hắn thỏa mãn nhìn thoáng qua tháng tà, nếu như ở gặp phải tử sát cấp bậc như vậy cương thi, băng vào tháng tà, hắn liền đem nó hai cái tay chặt đi, mà không giống là hàn thiết dao găm như vậy, đâm rách chỗ rách. Thu hồi tháng tà, thùng thùng hai tiếng trọng tiếng âm vang lên, ký châu đỉnh cùng dự châu đỉnh hai cái siêu cấp thần khí đồng thời xuất hiện tại Lưu Húc trước mắt, hai đỉnh đều tản mát ra như vực sâu vậy trọng khí tức, nhưng lại khiến người ta giống như sùng bái cảm giác. Hoa Hạ trấn quốc thần khí, không biết chín cái đỉnh tập tề phía sau, sẽ có nhiều sự tình phát sinh, nhất định sẽ có một phen đại động tĩnh. Lưu Húc cười cười, lắc đầu, đem đỉnh thu hồi không gian ý thức, nhìn thoáng qua ba cái hộ thân ngọc bội, về sau nhìn thấy Nô Tà, ạ đỉnh bọn họ lại cho bọn họ, hắn chưa dùng tới những thứ này. Đêm đã muộn, bận rộn cả ngày Lưu Húc cũng hiểu được vẻ vải đứng lên, đi ngủ.